Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1186, thật sự là gian nan. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem chính mình tất cả tinh huyết đều tiêu hao sạch sẽ à? Nhanh một chút, ta chờ nhìn đây, Sở Phong hơi không kiên nhẫn địa thúc giục. Yêu tăng cười khổ không thôi, ngươi là ma quỷ sao? Có cao thâm như vậy đạo pháp còn để đùa bỡn ta. Vậy ta thì tiêu hao hầu như không còn, để ngươi xem một chút. Hắn nhấc lên một số tinh thần, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, yêu tăng chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết khí, mà hắn mình đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết độn. Sở Phong đối với cái này nhiều hứng thú. Huyết độn là một loại tà môn độn pháp, tiêu hao chính mình một bộ phận tinh huyết, có thể trong nháy mắt chui đến bên ngoài mấy cây số. Nhưng là, Sở Phong lại ngăn cách không gian, hướng về phương xa đánh đi ra một đạo phù triện. Đạo này phù triện vẫn là vừa mới tịnh hóa phù. Đối với Sở Phong tới nói, đây chỉ là bình thường nhất phù triện, nhưng lại có rất tốt hiệu quả. Ngoài trăm thước không gian một trận run rẩy, một bóng người đã từ trên cao rơi xuống, hung hăng rơi trên mặt đất, chính là vừa mới vọng tưởng chạy trốn yêu tăng. Ngươi có thể phá giải ta huyết độn. Yêu tăng đều nhanh muốn khóc, bởi vì tịnh hóa phù thật sự là quá khắc chế bọn họ những thứ này tà tu. Gặp phải Sở Phong, hắn thì liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhìn lấy Sở Phong từ đằng xa từng bước một đi tới, đáy lòng của hắn quả thực phát lạnh, lại một lần nữa thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Nhưng là vẫn rơi xuống kết cục giống nhau, bị Sở Phong theo hư không bên trong bắt tới, chạy trốn vô vọng, hắn liền không lại lựa chọn chạy trốn, mà chính là hướng về Sở Phong vừa quỳ, đừng có giết ta. Ta nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi là một cái người hầu. Mắt thấy Sở Phong buông lòng cảnh giác, trong lòng của hắn may mà không ít. Cái gọi là làm một cái người hầu, chẳng qua là một câu nói suông thôi. Hắn mắt rất đơn giản, đợi đến Sở Phong đến, thì cho Sở Phong nhất kích chí mệnh, sau đó bắt Hạ Nguyệt Giao, bỏ trốn mất dạng. Sở Phong chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trên mặt bên trong mang theo một loại cao ngạo thần sắc, nhưng lại không có cái gì tính cảnh giác cử động. Trong lòng của hắn vạn phần cao hứng, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa hướng về hắn cái trán một chút. Hắn căn bản đến không kịp đề phòng, trên trán đã xuất hiện một dấu ấn, chính là vừa mới tịnh hóa phù. Võ giả thủ đoạn đối với cái này yêu tăng tới nói, rất khó tạo thành cái uy hiếp gì. Sở Phong muốn là một đao đem hắn chân thân đầu chém xuống đến, nói không chừng hắn sẽ còn dùng tinh huyết đem đầu mình cho tục lên. Không có cách, cái này yêu tăng thể nội tinh huyết thật sự là quá nhiều. Cũng không biết hắn giết bao nhiêu cường giả mới có thể có dạng này nội tình. Giống, trên đầu bị dán một cái phù. Yêu tăng chỉnh cá nhân trên người đều tại xoẹt xoẹt rung động. Khói đen bốc lên, đến sau cùng, yêu tăng thì liền xương cốt đều không có còn lại. Một cái sống sờ sờ người, lại bị một cái phù triện cho thiêu biến thành cho bụi. Bất quá Sở Phong lại không kinh hãi, ai bảo hắn tu luyện những thứ này tà môn công pháp. Tịnh hóa phù năng đối với hắn có tác dụng tự nhiên hợp tình hợp lý. Xử lý tốt bên này phiền phức, Sở Phong lúc này mới nhìn về phía Hạ Nguyệt Giao, trong mắt còn có một số tức giận. Ngươi hôm nay quá hồ nháo. Hạ Nguyệt Giao biết Sở Phong nói cũng là hôm nay chính mình đi ra hái thuốc chuyện này. Chuyện này tự mình xử lý xác thực không tốt, nàng vốn nên là đợi đến cái này yêu tăng rời đi lại lặng lẽ đi ra ngoài hái thuốc. Về sau gặp phải loại nguy hiểm này thì ngoan ngoãn lưu tại tông môn lánh nạn địa phương, chờ ta tới. Biết không có, Sở Phong mở miệng nói ra. Minh bạch. Hạ Nguyệt Giao hì hì cười một tiếng, nhìn qua 10 phần ngọt ngào. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Sở Phong muốn trách cứ nàng đây. Kết quả đến sau cùng, vẫn là vì tốt cho nàng, chỉ là để phân phó một chút về sau phải chú ý sự tình. Hạ Nguyệt Giao trong lòng sao có thể không cảm động. Có Sở Phong bồi tiếp, Hạ Nguyệt Giao biến 10 phần an tâm, cùng Sở Phong cùng một chỗ theo đường lớn hành tàu, lên núi hái thuốc, thì trở lại tông môn. Trong tông môn người biết được Sở Phong giúp bọn hắn thanh lý yêu tăng tai họa ngầm về sau, đều đối Sở Phong ôm lấy cảm kích tâm lý. Sở Phong đối bọn hắn ân tình rất lớn, 5 lần 7 lượt cứu Ngọc Y Môn tại trong nước lửa. Bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào đi cảm tạ Sở Phong. Sở Phong cũng không có lập tức rời đi Tiên Hương Các, mà chính là lưu lại, nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao luyện dược. Hạ Nguyệt Giao có giúp mình học y thuật rất nhanh, vậy mà luyện ra một loại bắn ra bổ huyết khí phun thuốc. Loại thuốc này hiệu quả rất tốt, liền xem như thụ nghiêm trọng đến đâu thương tổn, có loại đan dược này đều có thể lưu lại một cái mạng, đem tổn thất huyết khí tu bù lại. Càng trọng yếu hơn là, đó cũng không phải trên sách ghi chép đan dược, mà chính là Hạ Nguyệt Giao tổng kết rất nhiều thứ, chính mình nghĩ ra được một loại đan dược. Hì hì, Sở Phong ca ca, ta lợi hại đi. Hạ Nguyệt Giao bưng lấy một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, tại Sở Phong trước mặt quơ. Sở Phong gật gật đầu, có thể làm được dạng này, xác thực 10 phần không tệ. Đúng, ta còn có một chuyện. Thu hồi viên thuốc này, Hạ Nguyệt Giao thì biến có chút ngượng ngùng. Làm sao? Sở Phong hỏi, gần nhất ta cảm giác học y lại một lần nữa biến không lưu loát khó hiểu. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, khả năng vẫn là giống như trước đây. Chấm ngoặc kép, đằng sau Hạ Nguyệt Giao không có nói ra. Sở Phong cũng là ngây người một lát mới nghĩ rõ ràng. Hạ Nguyệt Giao cái này là muốn để hắn trợ giúp, lại dùng tiên khí gột rửa thân thể, để cho nàng thiên phú trở về. Sở Phong ca ca, ngươi xem một chút có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao chỉ nói một nửa. Sở Phong cũng có chút nhịn không được cười lên. Có thể hay không cũng là ngươi nói tính toán. Ngươi nói có thể liền có thể. Ngươi nói không thể ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Sở Phong nói không sai. Bởi vì làm loại chuyện này, lớn nhất thẹn thùng vẫn là Hạ Nguyệt Giao chính mình. Dù sao một cái nữ hài tử thanh bạch bị Sở Phong 5 lần 7 lượt xem ánh sáng, chỉ cần là cái nữ hài tử đều sẽ cảm giác 10 phần ngượng ngùng. Ta còn muốn tiếp tục theo tông chủ học y đạo pháp môn. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng, trong lời nói ý tứ dĩ nhiên minh bạch địa không thể lại minh bạch. Ngươi chuẩn bị tốt thùng gỗ trước ngâm lên đi. Sở Phong tằng hắng một cái. Mỗi lần loại thời điểm này đều là hắn khó xử nhất thời gian. Sở Phong thề, mặc dù mình là cái nam nhân bình thường, nhưng là cũng không có nhìn nữ hài tử thân thể loại này ham mê a. Đều là tình thế bức bách, muốn là Hạ Nguyệt Giao mất đi học y thiên phú, hơn phân nửa Ngọc Y Môn thì sẽ buông tha cho nàng. Hạ Nguyệt Giao cũng là nhẹ nhàng hừ một tiếng, thiêu một số nước nóng, rót vào trong thùng gỗ, tại chính mình cùng Sở Phong trung gian kéo một đạo rèm, đem hai người ngăn cách. Hạ Nguyệt Giao nghiên cứu cách điều chế cùng luyện thuốc làm lão nửa ngày thời gian. Bây giờ sắc trời đã hơi trễ, mượn ánh đèn, Sở Phong có thể nhìn đến bên trong cái kia đảo yểu điệu cái bóng. Y phục dần dần theo nàng bóng người phía trên chút bỏ đến. Trước theo bả vai, lại đến bụng dưới, lại đến hai chân, sau cùng chồng chất tại mắt cá chân bên cạnh, tăng thêm nước nóng vũ khí, lộ ra có một ít thần bí, càng lộ vẻ không gì sánh được mập mờ cùng mỹ lệ. Sở Phong không khỏi thăm thẳm thở dài một hơi, mỗi khi cái này thời điểm đều là mình lớn nhất dày vò thời gian. Rõ ràng nhìn lấy như thế một cái đại mỹ nhân tại trước mắt mình, lại muốn cắn răng kiên trì, hắn đều quên đây là lần thứ mấy,